nếu hắn ta tỉ thí với ba người bọn họ thì bọn họ không thấy có một chút áp lực nào. Tuy nói tam đại thế lực siêu cấp còn chưa đủ để được đem ra so sánh với Thiên Bảo Lâu, nhưng bọn họ không cảm thấy có gì phải sợ bọn hắn. Cách chương